Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, bắt cóc, chương 1102, bắt cóc, trở về, ngoặc kép, Lâm Phong trong nháy mắt có phán đoán, giờ khắc này trên người hắn liền hư không chi hạp đều không có. Mặc dù sử dụng ma kiếm cũng trốn không thoát người cường giả này như mây địa phương. Huống hồ, những người này mới chỉ là vừa nghe tin mà đến cường giả. Này to lớn thế lực, còn không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đây. Thân hình nghịch chuyển, Lâm Phong bổ nhào vừa nãy cô gái kia gian phòng mà đi. Cái kia hai tên hầu gái nhìn thấy Lâm Phong đi mà quay lại. Hàn quang chi kiếm chớp mắt giết ra. Kiếm pháp như trước kỳ ảo thấu triệt, mang theo vài phần phiêu giật cảm giác. Mở, ngoặc kép, nhưng mà bây giờ Lâm Phong thực lực mạnh mẽ biết bao. Hai tay run lên, nhất thời giữa hư không phảng phất có hai con kim sắc bàn tay lớn chụp vào đối phương lợi kiếm. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên vứt ra, hàn quang chi kiếm bẻ gãy, Lâm Phong thân thể như gió. Không có làm lỡ chốc lát, bay thẳng đến hai cô gái trung gian bước qua đi, để hai tên hầu gái ở tại nơi đó. Này tặc nhân thực lực thật mạnh, chẳng trách dám mơ ước tiểu thư. Đứng lại, hai người tự phản ứng lại, hướng về Lâm Phong nhào tới. Nhưng Lâm Phong chân đạp tiêu diêu bộ pháp, phiêu giật xuất trần, biết bao mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt liền một lần nữa trở lại cái kia gian phòng ốc bên trong. Cái kia áo trắng xuất trần nữ tử chính đang chữa thương. Nhìn thấy Lâm Phong đi mà quay lại thần sắc cứng đờ. Hàn ý tỏa ra, xin lỗi, cần mượn ngươi dùng một lát. Lâm Phong thân thể tựa như tia chớp đập ra. Hắn nhất định phải mượn cô gái này hộ thân mới có thể đi ra nơi này. Chỉ có hành này nại cử chỉ. Ngươi dám, thiếu nữ cặp kia đôi mắt đẹp bên trong phảng phất xạ ra ánh sáng sáng chói. Trong mắt như thu thủy, kỳ ảo thánh khiết, như cửu thiên tiên nữ, để Lâm Phong thân hình hơi dừng lại, càng không tự chủ được sinh ra một tia thương hương tiếc ngọc tình. Không đành lòng ra tay với cô gái kia, dẫn đến thân thể của hắn hơi dừng lại, nhưng vào đúng lúc này. Một vệt cảm giác nguy cơ truyền đến, lập tức chỉ thấy thiếu nữ trong tay vung lên, nhất thời một đóa thuần trắng hạ hoa sen hướng về hắn xạ đến. Này hoa sen chậm rãi mở rộng, dường như muốn đem hắn bao phủ lại. Được này trọng thương càng như trước có như thế sức chiến đấu. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, thiếu nữ này phi thường không đơn giản. Một cái mỹ lệ ánh mắt cũng có thể làm cho người luôn hãm trong đó. Phá, Lâm Phong một chỉ ra, đầu ngón tay phảng phất có một thanh khủng bố lợi kiếm. Hướng về hoa sen xạ ra, nhưng mà hoa sen kia cánh hoa càng là cực kỳ kiên cố. Lâm Phong một chỉ càng pháp đem phá tan. Phần, hơi suy nghĩ, một luồng đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ mà sinh. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng hội tụ, hóa thành hắc sắc u minh hỏa diễm, giống như một đóa hắc ám hoa sen, đem đối phương tinh khiết hoa sen ăn mòn đốt cháy. Bước chân đạp xuống, Lâm Phong kế tục hướng phía trước đập ra, thiếu nữ con người không ngừng biến sắc, trên người lại một luồng tiên linh khí lan tràn ra, cả người phảng phất ngồi ở một đóa tinh khiết bạch liên bên trên. Kỳ ảo giống như tiên tử, một luồng hình sức mạnh đem Lâm Phong ngăn cản lại, để hắn pháp đi tới mảy may. Này tinh khiết bạch liên biến ảo ra từng tia tiên linh ánh sáng. Hướng về bốn phía lan tràn mà ra, muốn biến ảo ra một phương tiên thổ, không dính một hạt bụi. Pháp có thể xâm, phi phàm người, đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Không biết chính mình xông vào nơi nào, cô gái này trọng thương thời khắc đều có như thế thực lực khủng bố. Có thể đem hắn ngăn cản. Lúc này, bên ngoài tiếng xe gió truyền đến, hiển nhiên là cường giả hội tụ đến. Lâm Phong biết mình không có thời gian trì hoãn. không dính một hạt bụi, tịnh thổ cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ có vết rạn nứt. Thiếu nữ ở trọng thương thời gian chung quy pháp phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Cho ta nhường đường, Lâm Phong một trường đánh giết mà ra, luyện hóa tất cả hắc sắc hỏa diễm sinh ra, đem tịnh thổ đều muốn phần diệt. Bước chân của hắn mãnh đạp mặt đất, khí thế uy mãnh một bên, phảng phất có một luồng dâng trào tư thế hung mãnh hướng về thiếu nữ mà đi. Đắc tội rồi, ngoạc kép, Lâm Phong bàn tay bỗng nhiên run lên, đại diễn thánh pháp óng ánh hào quang, Lâm Phong bàn tay biến ảo ra vẫn kim sắc bàn tay lớn, cách không hướng về thiếu nữ chộp tới, sức mạnh kinh khủng có thể ngăn cản, trong nháy mắt đem đối phương nắm lấy. Làm can, ngoạc kép, nữ tử lạnh lẽo quát một tiếng, xưa nay vẫn chưa có người nào dám phanh người. Hôm nay dĩ nhiên có một cuồng đồ thâu nhập phòng nàng dưới nền đất, xông vào người khuê phòng, giờ khắc này còn muốn đưa nàng nắm lấy. Phong, kim sắc bàn tay lớn bên trong phóng ra đáng sợ phong lực lượng lượng, để thiếu nữ khí lực một tá, kim sắc bàn tay lớn trong nháy mắt đưa nàng trói lại. Đột nhiên nhắc tới Lâm Phong bên người, làm cho nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Người lại bị người tù binh. Đại diễn thánh pháp quả nhiên khủng bố, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bây giờ hắn chỉ là tìm hiểu trong đó một tia sức mạnh, liền có thể thích làm gì thì làm, biến ảo ra hắn muốn mạnh mẽ công kích đi ra. Kim sắc bàn tay lớn trực tiếp cách không đem thiếu nữ nhiếp lại đây. Nếu không thì hắn muốn nắm lấy đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thiếu nữ muốn giãy giụa, nhưng phong ma sức mạnh giáng lâm ở trên người nàng, đưa nàng sức mạnh toàn bộ phong ấn lại, người nơi nào vẫn có thể giãy giụa đến động. Tất cả đứng lại cho ta. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, xoay người quay về người bên ngoài quần quát lên. Không cần nhìn hắn cũng biết, những cường giả kia đều đến. Bằng hữu, ngươi có biết chính mình đang làm gì? Lúc này, bên ngoài giọng nói lạnh lùng truyền đến, dĩ nhiên có người dám xông vào tới nơi này, quả thực là pháp trời, không muốn sống, mà giờ khắc này bọn họ cũng phiền muộn, đối phương là làm sao vào? Chư vị, ta ý mạo phạm, chỉ là ngẫu nhiên bị trận pháp truyền tống mang tới lòng đất, xuất hiện ở đây, do đó gây nên hiểu lầm, nhưng vì bảo mệnh, ta chỉ có ra này lần sau. Mong rằng chư vị thả ta rời đi, đến lúc đó ta thì sẽ thả trong tay ta thiếu nữ. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, đi tới địa phương xa lạ, hắn thậm chí không biết chính mình ở nơi nào, tự nhiên không muốn kết làm cường địch, chỉ có chính hắn rõ ràng, này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Được, vậy ngươi hiện tại thả ngươi, chúng ta thả ngươi rời đi. Trong đó một thanh âm nhẹ nhàng đi vào, bất quá Lâm Phong nơi nào sẽ đồng ý, hiện tại thả người, tính mạng của hắn sẽ không có bảo đảm. Xin lỗi, tiểu tử pháp làm được, ta dẫn nàng rời đi, đợi được sau khi an toàn thì sẽ thả người. Cáo từ, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp đem phòng ốc đánh vỡ, đứng ở nóc nhà đoan. Chậm thì sinh biến, nhất định phải cấp tốc rời đi. Hai người các ngươi dẫn đường, lập tức, nếu không thì ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Ngoặc kép, ngươi dám, hai tên hầu gái gầm lên Lâm Phong, người này quả thực pháp trời. Bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là thả người tốt, một lão giả quay về Lâm Phong nói, nhìn chu vi cường giả lâm lập. Lâm Phong thầm cười khổ, hắn nơi nào đồng ý cùng nhiều cường giả như vậy địch. Trời mới biết sẽ bị truyền tống đến thiếu nữ khuê phòng dưới lòng đất. Quá bi kịch, nhưng giờ khắc này đã đường thối lui. Dẫn đường, ngoặc kép, Lâm Phong kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý theo thì khả năng giết trong tay thiếu nữ, khiến người ta quần thần sắc cứng ngắc. Được, bằng hữu rất tốt, có người thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tình thế bức bách, vạn bất đắc dĩ, sau khi ta rời đi chư vị có thể đến trong tay ta mỹ nữ tẩm cung dưới nền đất nhìn qua. Long mạch khí bắt đầu từ trong lan tràn ra, làm cho nơi này đất thiêng nảy sinh hiền tài. Ta ý gian bị truyền tống tới đó, không muốn đi nhầm vào khuê các. Lâm Phong giải thích một tiếng, nói, đến đây là hết lời, có tin hay không tùy ý. Hiện tại, mang ta rời đi, ngoặc kép. Lúc này Lâm Phong khí thế ép người, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hai tên hầu gái. Để cho ổn thỏa, hắn không dám để cho thực lực mạnh mẽ người dẫn đường rời đi. Hai tên hầu gái chần chờ bất quyết, lại nghe Lâm Phong trong tay thiếu nữ nói, dẫn hắn đi ra ngoài. Ngoặc kép, giờ khắc này người rơi vào Lâm Phong trong tay, nhưng con mắt như trước rõ ràng linh động, tuy hàm ý lạnh, nhưng như trước mỹ mà kỳ ảo. Vâng, hai tên hầu gái không dám chống đối, thân hình lấp lóe lên, Lâm Phong mang theo thiếu nữ đuổi tới. Những tôn giả kia hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về một người trong đó. Để Bích Giao đi thôi, người không có việc gì. Người kia nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức bước chân của hắn hướng về cô gái kia khuê phòng đạp đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến Lâm Phong nói tới Lâm Phong, ánh mắt rơi vào trầm tư bên trong. Xem ra hắn nói tới chính là thật sự. Nơi này quả nhiên có hận mạnh mẽ mạch thế. Ngày xưa hẳn là có hoàng giả ở nơi này. Nói như vậy tiểu tử kia nói là thật, chỉ là đi nhầm vào nơi này. Ngoặc kép, hẳn là thật sự. Bằng không hắn thiên vũ tầng 4 tu vi làm sao có khả năng đi vào đến. Mặc dù là thật cũng không thể bỏ qua hắn. Hắn phạm vào tối kỵ. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Đúng là đem Lâm Phong cùng với cô gái kia quên, tựa hồ không có đem để ở trong lòng. Không biết là đối với thiếu nữ tự tin vẫn có cái khác nắm. Quá một đoạn thời khác, Lâm Phong như trước ở khu vực này bên trong hành tàu. Trong lòng pháp dẹp loạn, hắn vừa nãy kinh nơi tiên thảo lâm lập, mùi thơm nức mũi, cung điện bên trong đầy dẫy khủng bố nguyên khí. Hắn biết này tất là một luồng khủng bố thế lực, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này, xa xa nơi có hai bóng người đi tới, một người trong đó khí tức mờ ảo, thực lực không thể suy đoán. Đắc tội rồi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đưa tay vờn quanh qua thiếu nữ thon thả, kết thân mật tư thái, mà không phải bắt cóc, không muốn trêu chọc phiền phức tại người. Xa xa hai người gần đây, nhìn thấy Lâm Phong và mỹ lệ thiếu nữ thân mật động tác thần sắc không khỏi đều là cứng đờ. Đặc biệt là thanh niên kia, hai con mắt phun lửa, phảng phất hận không thể lập tức đem Lâm Phong chém giết. Lấy ra cái tay bẩn của ngươi, thanh niên lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong bàn tay hơi dùng sức, để thiếu nữ hơi nhướng mày, nhìn thanh niên kia nói. Cùng ngươi đóng, ngoặc kép, thanh niên thần sắc cứng đờ, phảng phất gặp phải chuyện khó mà tin nổi giống như, đầu như bị điện giật. Ai nói cho hắn chuyện gì thế này? Lâm Phong mang theo thiếu nữ thân hình kế tục lấp lóe, trực tiếp từ bên cạnh hắn lấp lóe mà qua. Lâm Phong còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thấy lạnh cả người tỏa ra, thanh niên tựa hồ muốn động thủ. Nhưng mà bị bên cạnh hắn người đè lại, mặc hắn làm sao đều pháp mờ. Tuyết Bích Giao bị người bắt cóc, người kia nhàn nhạt nói một tiếng, để thanh niên thần sắc run lên. Chẳng trách, hắn sao nói Bích Giao làm sao sẽ đối với nam nhân động tình. Thậm chí như vậy thân mật, ta muốn đi cứu hắn. Thanh niên muốn mở, lại nghe người kia hư lạnh nói, đối phương có thể bắt cóc Bích Giao. Hiển nhiên là thông qua những lão gia hỏa kia một cửa. Người đi cứu người vẫn là muốn đi hại chết người. Ngoặc kép, chuyện của nàng không dùng tới ngươi lo lắng. Muốn ôm đến mỹ nhân quy, vẫn là suy nghĩ nhiều muốn như thế nào tăng cao thực lực đi. Thân thể run lên, người kia mang theo thanh niên trực tiếp rời đi. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.